Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô biết Trương gia căn bản không có khả năng đáp ứng, cho nên mới để ra yêu cầu này. Cô vẫn muốn họ là người nói ra yêu cầu ly hôn trước. Cô nằm mơ đi, cô còn chưa về đây làm dâu đã nghĩ tới cái quyền đó, lại còn dám măm me tiền lương của con trai tôi. Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Trương gia không cần một đứa con dâu như cô. Cô còn không mong cút ra khỏi đây cho tôi. Trương Dương, cuối tuần này có ly hôn với con hồ ly tinh này ngay cho ba. Tôi sẽ chống mắt lên xem sau này cô có thể tìm được người nào tốt hơn Trương Dương không. Trên nông thang nổi bão, Vương Tĩnh Kỳ cũng không thèm tranh cãi ầm ĩ với ông ta, chỉ hỏi Trương Dương, vậy ý của anh là gì, kết hôn hay ly hôn? Trương Dương không trả lời ngay mà nhìn ba mẹ mình một cái, hiểu ý mới hung hăng nói, ly hôn, đến nước này mà còn muốn kết hôn được à? Được, nếu anh muốn vậy thì chúng ta cũng đừng làm trễ nải thời gian của nhau làm gì. Ly hôn nhanh chừng nào, tốt chừng ấy. Vương Tĩnh Kỳ nói. Người xưa từng nói, dưa hái xanh không ngọt, nếu không thể đi cùng đường thì nhân lúc còn sớm thì ly hôn đi. Nhưng nói như thế nào đi chăng nữa, theo pháp luật, hai đứa đã nhận giấy kết hôn thì coi như là vợ chồng rồi. Trong thời gian đó, tiền kiếm được đều là tài sản chung. Bây giờ muốn ly hôn, hai đứa cũng nên đem tài sản của mình cộng gộp lại, không thừa không thiếu, chia đều tay là được. Triệu Giang Anh thua keo này bảy keo khác, nghĩ nếu như thật sự ly hôn, con trai còn có thể được chia 1 vạn tệ, số tiền như vậy cũng đủ sống kha khá rồi. Bác nói điều này cháu đồng ý, vậy mọi người xem bây giờ chúng ta chia như thế nào, hay là để cháu gọi ba cháu tới đây chia? Vương Tĩnh Kỷ không có ý kiến, cô đã chờ thời khắc này từng giây từng phút rồi. Không cần gọi ba cô tới, chúng ta cũng không có nhiều tài sản chung, chỉ cần đem 2 vạn đồng kia của cô chia đôi, đưa tôi 1 vạn, chuyện của chúng ta coi như xong. Trương Dương vô sỉ nói, một chút cũng không biết rằng đòi tiền của một người phụ nữ là mất mặt cỡ nào. Vương Tĩnh Kỳ nghe hắn nói như vậy, ngược lại còn nở nụ cười. Cô biết rõ cả nhà Trương gia kỳ thật đều sợ ba cô. Thực ra cô cũng không có ý định gọi ba cô tới đây, với tính tình của ông thật đúng là khó có thể để nói chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy như vậy hình như vẫn chưa đủ, có phải còn điều gì anh chưa nói với tôi? Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương bị cô nhìn có chút không được tự nhiên, cũng là vì trong lòng có ma, cho nên cậy mạnh nói, có chuyện gì tôi chẳng nhớ. À, chuyện là như này, lúc trước công ty tôi có thống kê tình hình nhà ở của những người phụ nữ đã kết hôn, tưởng rằng không tính đến phần tôi, nhưng người phụ trách ở trường tìm tới nói tôi được nhận đãi ngộ phân nhà. Lúc đó người ta đưa cho tôi 1 địa chỉ, cũng là địa chỉ hiện tại nhà anh đang ở. Khi ấy tôi giống như đang mơ, nghĩ có phải có gì đó nhầm lẫn rồi hay không, còn nhờ họ kiểm tra lại. Chị Lưu ở trường tôi cũng sợ có sai sót, nên đặc biệt đến cục bất động sản thành phố tra lại tư liệu. Kết quả tên tôi thật sự được phân nhà ở, chỉ không bao lâu sau khi tôi và anh nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Tôi nghĩ có thể nhà anh hay quên, chuyện lớn như vậy cũng quên nói cho tôi biết. Nhưng chuyện như vậy không nói không được. Dựa theo pháp luật, đây là hành vi giấu giếm tài sản chung của vợ chồng, nếu bắt được cũng bị phạt đấy. Cho nên tôi mới nhắc nhở anh một chút, lúc phân chia tài sản đừng quên chia cả căn nhà này nữa. Vương Tĩnh Kỳ ra vẻ như cô cũng vì muốn tốt cho mọi người. Trương gia sợ ngây người, chuyện này bọn họ đã cực lực giấu giếm, còn tưởng rằng Vương Tĩnh Kỳ không biết, không ngờ cô lại biết rõ như vậy, hơn nữa lại còn nói ra khi đang bàn chuyện ly hôn. Vậy lúc hai người ly hôn trên tòa, như thế sẽ phải chia cho nhà gái 1/2 căn nhà, đây không phải là muốn lấy mạng cả nhà Trương gia sao? Vẻ mặt người nhà họ Trương trở nên âm trầm. Trương Đông Thăng không nhịn được nữa, đứng lên chỉ vào Vương Tĩnh Kỳ mắng, còn nhãi danh này rõ ràng là vọng tưởng căn nhà của tao từ lâu rồi, mày nên sớm dập tắt ý định đó đi, muốn chiếm đoạt căn nhà này trừ khi bước qua được xác tao. Trương Đông Thăng kệ già lên mặt, ngẩng cổ lên dọa nạt. Vương Tĩnh Kỳ coi như không nhìn thấy Trương Đông Thăng đang kêu gào ầm ĩ, dù sao Trương Dương mới là người ly hôn với cô, người đứng tên 1/2 căn nhà cũng là Trương Dương. Chỉ cần Trương Dương đồng ý, những người khác nói gì cũng vô dụng. Nhưng mà cho tới bây giờ, Trương Dương nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ đem căn nhà chia 1/2 cho Vương Tĩnh Kỳ. Hắn không nói không rằng, cũng không nhìn Vương Tĩnh Kỳ, chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa, nghe bà hắn mắng Vương Tĩnh Kỳ. Trong lòng cũng hy vọng Vương Tĩnh Kỳ bị mắng mà sợ, tự động buông tha ý định chia nhà. Hắn đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Nếu hắn không làm chuyện có lỗi với Vương Tĩnh Kỳ, có khả năng Vương Tĩnh Kỳ còn coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, không cùng bọn họ tranh chấp nhà ở. Nhưng mà cô lại tận mắt nhìn thấy Trương Dương phản bội mình, cục tức này kiểu gì cô cũng nuốt không trôi, cả cảm thấy đời trước của mình thật không đáng giá. Quyền sử dụng căn nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net